Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Trung Phẩm Bảo Giáp. Chương 190, Trung Phẩm Bảo Giáp, một kiện màu đen nội giáp, đang lẳng lặng bị treo ở quần áo hoành giá bên trên. Diệp Chân một cái bước ra liền nhào tới, màu đen nội giáp hẳn là do nào đó gia thú dệt thành. Tại trải qua luyện khí sư tỉ mỉ rèn luyện về sau, màu đen nội giáp bên trên tràn đầy hiện ra phong cách cổ xưa, khí tức phù văn. Chỉ là nhìn thấy màu đen nội giáp bên trên tràn đầy phong cách cổ xưa, khí tức phù văn, Diệp Chân liền biết đây là một kiện truyền thừa từ thượng cổ thời đại nội giáp. Thượng cổ thời đại luyện khí sư luyện khí lúc minh liền phù văn, cùng hôm nay phong cách hoàn toàn khác nhau. Thượng cổ thời đại phù văn càng giản, càng có phong cách cổ xưa làn gió. Hôm nay phù văn phân loại cực nhỏ, cực phồn, gỡ xuống màu đen nội giáp, bàn tay nắm chặt, trong cơ thể linh lực liền tràn vào cái này màu đen nội giáp. Xoạt, một đạo oánh oánh phảng phất vỏ trứng đồng dạng quang hoa xuất hiện ở màu đen nội giáp trước sau, kèm theo thủ hộ linh quang, trung phẩm bảo giáp. Diệp Chân vui vô cùng kinh hô lên, bảo khí bên trong, phòng ngự tính bảo khí so với tính công kích bảo khí càng thêm chân quý, giống như là Huyễn Thần Tông dạng này danh xưng toàn bộ Hắc Long vực thứ nhất tông môn. Đệ tử của bọn hắn, cơ hồ nhân thủ một kiện tính công kích hạ phẩm bảo khí. Nhưng là, cho dù là bộ trưởng Hiên trọng yếu như vậy nhân vật, cũng không có phòng ngự tính hạ phẩm bảo khí. Có đôi khi, một kiện tính công kích hạ phẩm bảo khí giá cả gấp 2-3 lần, cũng không thấy có thể mua được phòng ngự tính hạ phẩm bảo khí. Trên thị trường cơ hồ vừa xuất hiện, liền bị người cướp sạch. Phòng ngự tính bảo khí qua giá đến mức nào? Bởi vậy có thể thấy được, chớ nói chi là một kiện phòng ngự tính trung phẩm bảo giáp, vô luận là tính công kích vẫn là phòng ngự tính hạ phẩm bảo khí, tác dụng chỉ có thể là tăng phúc người nắm giữ chân nguyên hoặc linh lực 1-2 thành, không tiếp tục tác dụng khác. Nhưng là trung phẩm bảo khí liền không giống với lúc trước, như Diệp Chân từ Nam Man Linh Giả Đạt Hải trong tay cướp được Thanh Dực Thần Cung, liền có thể lấy linh lực ngưng liền linh lực mũi tên đả thương người, mà kèm theo thủ hộ linh quang liền là trung phẩm bảo giáp tiêu chí. Cái này trung phẩm bảo giáp nếu là thiếp thân xuyên qua, linh lực thúc dục, trung phẩm bảo giáp liền sẽ tại hộ thể linh cương trong ngoài tăng phúc ra một vòng thủ hộ linh quang. Hắn năng lực phòng ngự theo đưa vào linh lực bao nhiêu mà biến hóa, hết sức cường đại, tinh khiết luận giá trị. Cái này màu đen trung phẩm bảo giáp so Thanh Dực Thần Cung còn muốn quý giá chút ít. Trên giang hồ, bảo mệnh bảo bối luôn so giết người tính mạng bảo bối càng đáng giá. Hắc Phong, Hắc Phong giáp, Diệp Chân cẩn thận lật xem một lượt, tại màu đen nội giáp bên trong đã tìm được Hắc Phong hai cái chữ nhỏ. Diệp Chân đoán chừng cái này Hắc Phong không phải luyện khí sư danh tự, liền là cái này trung phẩm bảo giáp danh tự. Bất kể là của ai danh tự, cái này màu đen trung phẩm bảo giáp danh tự liền gọi Hắc Phong bảo giáp. Hắc Phong bảo giáp loại này bảo mệnh bảo bối, đã lấy được liền muốn lập tức mặc vào. Có trời mới biết trong này Diệp Chân gặp được nguy hiểm gì. Diệp Chân lập tức bỏ đi áo ngoài, định mặc vào. Xoạt, một bên khác trên cửa điện đột nhiên mà lộ ra lên huyết quang. Một cái khôi ngô dị thường bóng người lập tức liền đạp tiến đến. Cơ hồ là trên cửa điện huyết quang sáng lên nháy mắt, Diệp Chân liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Diệp Chân cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất của mình mặc vào Hắc Phong bảo giáp. Đến mức người nọ bước vào tới thời điểm, Diệp Chân liền áo ngoài đều không tròng lên, trực tiếp nhìn vừa vặn Tề Vân Tông Diệp Chân bảo giáp. Hừ, ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đem bảo giáp cởi ra giao cho ta tốt. Người tới lại là Tuyệt, không vội vã tiến công, lùi lại mấy bước, thối lui đến gian phòng này đại điện đường hầm vận chuyển chỗ. Hoàn toàn phá hỏng Diệp Chân con đường, mới dùng một loại như sấm rền âm thanh quát. Người tới có thể trực tiếp gọi ra tên Diệp Chân, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ngày ấy mới tới Ma Hồn Sơn lúc, Diệp Chân đột nhiên ra tay thu thập Trịnh Sảng tiến hành. Cơ hồ khiến năm nước võ giả đem Diệp Chân nhớ cái nhà tù. Nhân hùng cha hải, nhìn rõ ràng người tới, Diệp Chân ánh mắt nhắm lại. Cái này nhân hùng cha hải, người cũng như tên, thân hình khôi ngô vô cùng. Khỏi cần phải nói, cái kia cánh tay đều có Diệp Chân hai cái thô. Có điều, lớn lên khôi ngô, thực lực cũng nhất định mạnh, nhưng trọng yếu là, cái này đến từ Cổ An Quốc Cổ Huyền Tông nội môn đệ nhất cao thủ nhân hùng cha hải. Là thất trưởng lão Trung Ly Cảnh tận lực giao phó cho năm quốc chi bên trong thực lực phi thường. Cường đại, không được trêu chọc tồn tại. Có điều, Diệp Chân liền trung trưởng lão giao phó đụng phải có bao xa tránh bao xa lục chỉ ưng ma la kinh. Thiên cũng dám cứng đối cứng. Cái kia đừng nói là cái này nhân hùng cha hải. Hừ, biết danh hào của ta, ta cũng không làm khó ngươi. Cởi cái này màu đen bảo giáp giao cho ta, ta để lại ngươi rời đi. Nhân hùng cha hải sấm rền đồng dạng âm thanh vang lên. Danh hào a, mặc dù ta còn không có xông ra người nào gặp người sợ danh hào. Có điều, ta khuyên ngươi, thừa dịp ta không có nổi giận trước đó, mau chóng rời đi, bằng không, Diệp Chân chẳng những không cởi, ngược lại chậm rãi một lần nữa mặc vào áo ngoài, để nhân hùng cha hải con ngươi đột nhiên co rụt lại. Rất tốt, như ngươi vậy trả lời, kỳ thật ta càng ưa thích. Đối với bất chiến mà thu hoạch, ta càng ưa thích dùng hai tay đi đoạt. Giống, một tiếng như thú giống âm thanh xoay mình từ nhân hùng cha hải trong miệng tuôn ra. Nhân hùng cha hải thân hình thoát một cái, như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, xông về Diệp Chân. Đừng nhìn nhân hùng cha hải thân hình vụng về dị thường, nhưng là hành động lại là nhanh nhẹn vô cùng. Không được, nhìn lấy nhân hùng cha hải nhanh nhào mà đến, Diệp Chân bỗng nhiên nhớ tới trung trưởng lão một kiểu khác giao phó, nếu là tao ngộ nhân hùng cha hải, tuyệt đối không thể cùng nhân hùng cha hải cận chiến chiến đấu. Mà giờ khắc này, cái này dài không quá 30 mét gian phòng, chính thích hợp nhân hùng cha hải phát huy. Giống, hùng vương tê sơn, nhân hùng cha hải quanh thân màu vàng đất linh lực bùng lên. Hai tay mở ra, từng cái linh lực vờn quanh, phảng phất bạo hùng đồng dạng xé hướng Diệp Chân. Hai tay những nơi đi qua, liền không khí đều bị áp bách cạc cạc rung động. Không chút do dự, Diệp Chân một cái phong quyền tàn vân nghênh tiếp. Nhân hùng cha hải tốc độ cực nhanh, Diệp Chân vừa mới xuất kiếm, gió lốc kiếm vòng còn không có hình thành nháy mắt. Nhân hùng cha hải hai tay liền oanh chụp tới Diệp Chân thiên tinh kiếm bên trên. Trực tiếp đánh tan Diệp Chân chưa ngưng tụ thành gió lốc kiếm vòng không nói. Diệp Chân trong tay thiên tinh kiếm, như lọt vào trăm vạn cân vật nặng tập kích, kém một chút liền rời tay bay ra. Nhưng coi như không có đánh bay, Diệp Chân cầm kiếm tay phải hổ khẩu, đã bị đánh rách tả tơi chảy máu. Toàn bộ cánh tay phải chết lặng không chịu nổi. Càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ là, liền thiên tinh kiếm lên, đều xuất hiện một tia vết rạn. Vẻ kinh ngạc, đột nhiên từ Diệp Chân trong mắt bay lên. Thể tu, lại là thể tu, thẳng đến cùng nhân hùng cha hải tự mình giao thủ. Diệp Chân mới hiểu được cha hải khủng bố. Nghe nói, võ đạo bắt đầu chia làm hai cái phái, theo thứ tự là linh tu, thể tu. Linh tu liền là Diệp Chân bọn người lấy tăng lên linh lực làm chủ phương pháp tu luyện, lấy tu vi tốc độ tăng lên tăng trưởng. Mà thể tu, tại thời kỳ thượng cổ, cực kỳ thịnh hành, Thời kỳ thượng cổ đại năng, cơ hồ tất cả đều là thể tu. Nghe nói, tu vi cường đại thể tu, có thể một quyền oanh bạo một vị linh tu. Nhưng là thể tu tuy mạnh, nhưng tu luyện lại là cực kỳ không dễ. Tiêu hao rất nhiều, đồng dạng tu vi dưới. Thể tu tiêu hao tài nguyên là linh tu mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Thời kỳ thượng cổ, linh dược như đất, thiên tài địa bảo như cỏ. Tài nguyên tu luyện vô cùng dồi dào, cho nên thể tu thịnh hành. Thế nhưng là cái này mấy vạn năm truyền thừa tu luyện xuống, thiên tài địa bảo đã cực độ thiếu thốn. Thể tu công pháp nghe nói một ít truyền thừa đại phái còn là có, nhưng cực ít có người tu luyện, không có nhiều như vậy tài nguyên a. Cho nên, tại bây giờ, hình thể là một đầu cực kỳ con đường gian nan, gần như không gặp người tu luyện. Nhưng trước mắt cái này nhân hùng cha hải, liền là thể tu. Hừ, biết sự lợi hại của ta đi à nha. Nếu như ngươi bây giờ cởi cái này màu đen bảo giáp giao cho ta, lời của ta mới vừa rồi còn giữ lời. Nhân hùng cha hải quát, ngoài miệng đang nói, nhân hùng cha hải lại là lần nữa nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Chân. Cái kia bộc phát tốc độ, vậy mà so Diệp Chân truy tinh bộ trực bộ tốc độ nhanh hơn chút ít. Cự ly ngắn ở trong, nhất là tại không gian thu hẹp ở trong, thể tu ưu thế quá lớn. Oanh, oanh, oanh, nhân hùng cha hải mỗi một quyền đều có như Thái Sơn đánh xuống đồng dạng, chấn động đến Diệp Chân khí huyết sôi trào. Mỗi một lần, Diệp Chân phong vân kiếm pháp còn không có thi triển mà ra, liền sẽ bị như bóng với hình nhân hùng cha hải một trưởng vỗ tán. Chủ yếu vẫn là Diệp Chân nhất thời chủ quan, để cái này cha hải tới gần thân. Chỉ cần bị cha hải cận thân 10 mét về sau, cái này cha hải quả thực như là roi trong xương đồng dạng, thoát khỏi không hết. Nếu là khoảng cách vượt qua 15 mét, Diệp Chân coi như không cách nào đánh giết hắn, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy bị cha hải đè lên đánh. Mà nhân hùng cha hải cũng là phi thường rõ ràng chính mình dài ngắn, cho nên cố ý duy trì loại ưu thế này. Hừ, Diệp Chân, nói cho ngươi biết, trong vòng 10 thước liền là lục chỉ ưng ma la kinh thiên, cũng phải bị thua. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn dâng lên bảo giáp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Liền chiếm thượng phong, nhân hùng cha hải cực kỳ đắc ý, nằm mơ muốn chết. Nghe được Diệp Chân trả lời, nhân hùng cha hải giận tím mặt, thân hình xoay mình tăng tốc độ, quanh thân màu vàng đất linh quang bùng lên, bỗng nhiên huyễn ra năm bóng người. Năm bóng người đồng thời lóe lên, như bạo hùng đồng dạng đánh về phía Diệp Chân. Ngũ hùng hám địa, một chiêu này chính là nhân hùng cha hải tuyệt kỹ thành danh. Năm bóng người hư hư thật thật, làm cho không người nào có thể tránh né. Cuối cùng hợp năm làm một, hóa thành một kích chí mạng, khiến cho địch nhân chỉ có thể đón đỡ. Một chiêu này nếu là đụng nhau, coi như Diệp Chân có hắc phong bảo giáp hộ thân, cũng phải xương cốt đứt gãy. Đây là thể tu ưu thế. Ngoại trừ bản thân linh lực uy thế, bọn hắn ưu thế lớn nhất liền là cái kia mấy chục vạn cân, thậm chí là mấy chục vạn cân cự lực. Một kích dưới, người linh lực mạnh hơn nữa cũng phải xương cốt đứt gãy, thậm chí cốt nhục thành bùn. Diệp Chân, chết đi cho ta. Cha hải gào thét ở giữa, Diệp Chân một kiếm bổ ra, như cùng đi thường đồng dạng. Tại Diệp Chân kiếm thế chưa hoàn toàn ngưng tụ nháy mắt, cha hải một cái chớp nhoáng, một trường vỗ lên, định đập tan Diệp Chân kiếm thế. Lần này cũng giống như vậy, xoay mình, một vòng nồng đậm hàn ý đột nhiên bay lên. Cái kia hàn ý chi đậm đặc chi liệt, ngay cả huyết khí tràn đầy đến cực hạn sớm đã nóng lạnh bất xâm nhân hùng cha hải cũng dùng mình một cái. Quyền kiếm tương giao, ánh sáng màu xám sẫm đột nhiên bộc phát ra. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện nhiệt độ giảm mạnh, bật hơi trở thành sự thật xương. Hàn băng sát khí, Diệp Chân linh lực bí kỹ hàn băng sát khí. Xoạt, Diệp Chân thiên tinh kiếm rời tay bay ra. Nhưng là, nhân hùng tra hải toàn thân, cũng trong nháy mắt hiện lên một lớp bụi mịt mờ băng xương. A, đây là cái gì lực lượng? Tay của ta, nhân hùng tra hải đánh ra đến Diệp Chân thiên tinh kiếm bên trên tay phải. Trực tiếp đông cứng, bàn tay thậm chí duy trì đánh ra đến tư thế, lại không cách nào cải biến mảy may. Bàng bạc màu vàng đất linh lực tại nhân hùng tra hải trên người lóe lên, như thủy triều tuôn hướng cánh tay phải. Hiện tại, nên ta giết ngươi. Diệp Chân trên đầu ngón tay phun ra một đạo hàn băng sát khí, nhanh như tia chớp bổ về phía nhân hùng tra hải. Nhân hùng tra hải hoảng hốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.